Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, liệt dương uy áp. Yêu côn giới, Santa vực, tang côn dãy núi, lúc này, cái này màu xanh dãy núi động tĩnh đã sớm bị chung quanh các mạo hiểm giả thấy rõ. Tại nhân tộc cùng chủng tộc liệt dương cấp tông sư rời đi sau. Một chút gan lớn ngự linh sư không ngừng hướng về nơi này xuất phát. Thiên tài địa bảo, chủng tộc bảo tàng, dạng này chữ tại mọi người trong miệng lưu truyền. Một ngày trôi qua, màu xanh sơn phong bị lít nha lít nhít nhân tộc cùng chủng tộc chiếm lĩnh. Đám người hướng kia hai cái lỗ trong miệng nhìn lại, cảm ứng được bên trong truyền đến khí tức khủng bố, không khỏi kinh hãi, không dám tới gần. Thiên vũ cư sĩ, không nghĩ tới ngươi cái thằng này cũng tới. Một cái đại hán râu ria xồm xoàm, khiêng một thanh cự phủ, trên thân hung thần khí tức để không ít người e ngại rời xa. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía một vị trong tay cầm quạt lông trung niên nho nhã nam tử. Nam tử nho nhã kia thiên vũ cư sĩ cười nhạt một tiếng. Kim phong tử, ngươi có thể đến ta liền có thể tới. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía sau, mỉm cười nói, xem ra lại có lão bằng hữu đến. Thoại âm rơi xuống, trong đám người, hai cái hình tượng cổ quái người đi về phía bên này. Bọn hắn mỗi đi một bước, liền có vô hình khí lãng đem đám người xông mở. Những cái kia bị xông mở người, vừa muốn mắng to, bỗng nhiên nhìn thấy hai người này. Bỗng nhiên mồ hôi lạnh toát ra, ngập ngừng nói lùi lại không dám lên tiếng. Độc bà, ám ngẩu, kia khiêng cự phủ đại hán kim phong tử mắt lạnh nhìn hai người. Nghe được danh tự này người nhao nhao quá sợ hãi. Hai vị này thế nhưng là tang côn dãy núi nhân vật hung ác. Hoàn toàn là bọn hắn không trêu chọc nổi nhân vật. Độc bà, tinh linh cấp lục phẩm cao thủ. Một thân độc công vô cùng kinh khủng, nghe nói nhiễm đến nàng kịch độc người toàn bộ tử vong. Không có ngoại lệ, ám tẩu là ám thuộc tính tinh linh thất phẩm cao thủ. Hành tung quỷ dị khó lường, am hiểu nhất ám sát, là đỉnh tiêm thích khách. Hai người này mỗi một cái, ở đây phần lớn người đều trêu chọc không nổi. Huống chi, độc bà cùng ám tẩu là hai vợ chồng. Một khi chọc một cái, vậy thì chờ cùng với trêu chọc phải hai đại cao thủ. Cho nên rất nhiều người nhìn thấy hai người này trong đó một cái, liền không chút do dự nhanh chân liền chạy. Bởi vì có độc bà vị trí, ám tường cũng không xa. Liền ngay cả thiên vũ cư sĩ cùng kim phong tử cao thủ như vậy, cũng đối độc bà cùng ám tẩu kiêng dè không thôi. Hắc hắc. Hai vị lão bằng hữu đều đến a. Ám tẩu toàn thân bị ám linh tính bao khỏa, thanh âm khô câm, thấp giọng hắc hắc cười nhẹ, phảng phất kia trong đêm tối hắc nha gáy gọi bình thường, khiến da đầu run lên. Kim phong tử thần sắc đạm mạc gật đầu. Thiên vũ cư sĩ mỉm cười nói ra, còn thừa lại ba đồ đoàn trưởng chưa tới. Độc bà cười khằng khặc quái dị, mặt xấu xí bàng bên trên run run một hồi. Cư sĩ không cần đợi, ba đồ độc lang dòng binh đoàn đã hủy diệt. Hiện tại ba đồ sớm đã mất tích. Cái gì? Thiên vũ cư sĩ cùng kim phong tử giật mình không thôi. Nghe nói là đối phó ba cái mới vừa tới tang côn dãy núi tiểu tử. Hắc, kia ba đồ càng sống đi. Ba cái thái điểu đem hắn làm cho đầy bụi đất. Chờ lần sau nhìn thấy hắn, ta nhất định phải hào hào chế nhạo hắn một phen không thể. Hắc hắc, ám thầu trầm thấp cười nói. Thiên vũ cư sĩ trong mắt lấp lóe không yên, quạt trong tay quạt lông, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng vang kít. Là chủng tộc tại tập kết những cái kia côn trùng. Kim phong tử nhìn về phía đối diện chủng tộc nhóm. Đối diện, mười mấy cái chủng tộc không ngừng phát ra bén nhọn thanh âm. càng ngày càng nhiều côn trùng triệu tập tới. Yêu côn giới sinh vật chủ yếu chia làm hai loại, trùng tộc cùng cái khác thuộc loại sinh vật. Trùng tộc hướng phía dưới phân, từ chia làm trùng tộc cùng phổ thông côn trùng. Trùng tộc cùng côn trùng là khái niệm khác nhau. Trùng tộc là một loại cùng nhân loại cùng cấp bậc tầng sinh mệnh, mà côn trùng trí tuệ rất thấp. Bọn chúng thường xuyên nghe theo trùng tộc mệnh lệnh, có thể xưng là trùng tộc phiên bản đơn giản hóa. Nhưng là có rất nhiều trùng tộc cũng là từ côn trùng bên trong tiến hóa ra. Lúc này, cái này màu xanh sơn phong chung quanh, trùng tộc chen chúc mà tới, triệu tập côn trùng tác chiến. Kia là cái gì? Bỗng nhiên, trong đám người, một người mắt sắc, nhìn thấy kia màu xanh dưới ngọn núi ngoài năm dặm một đạo quang mang phóng lên tận trời. Lập tức la thất thanh, đám người nghe vậy nhìn lại. Quả nhiên, kia ngoài năm dặm, một cái hang lớn nguyên bản bị cánh rừng ẩn tàng. Giờ phút này từ bên trong đó đang có từng đạo quang mang xông ra. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, một cái đạo đạo hồng quang lao vùn vụt mà ra, kéo lấy cái đuôi thật dài, như là trên bầu trời nắng gắt, vô cùng kinh khủng. Như là biển cả mênh mông uy áp từ kia từng đạo quang mang bên trong đè xuống. Dòng giã 30 liệt dương, từ kia hang lớn bên trong xông ra. Tràng diện hùng vĩ vô cùng. Liệt dương cấp tông sư. Độc bà phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể gầy ốm nằm dạp trên mặt đất. Kia cường hoành uy áp đưa nàng đặt ở trên mặt đất không thể động đẩy. Thiên vũ cư sĩ, kim phong tử. Ám thực trên thân không ngừng tuôn ra linh tính, muốn ngăn cản, lại bị đặt ở trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Tứ đại cao thủ đều là như thế, cái khác tinh linh cấp ngự linh sư càng thêm không chịu nổi. Hô hấp đều muốn hít thở không thông, như là bị người bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ lên, kinh hãi nhìn về phía kia không ngừng dâng lên nắng gắt. Đây chính là liệt dương cấp tông sư sao? Thật là khủng khiếp. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo quang mang chớp mắt xông ra. Âu Dương Niệm dẫn theo Sana xông lên phía trước nhất. Lôi quang phun trào, như là lôi thần. Lôi quang nhoáng một cái liền hướng nơi xa bay ra ngàn mét xa. Tại phía sau hắn, cái khác liệt dương cấp phi hành đi theo. Lâm Duệ bị Diệp Liên Na mang theo, cúi đầu xem xét, lập tức nhìn thấy kia như là con kiến ngự linh sư cùng trùng tộc nhóm. Giờ khắc này, tâm tình của hắn khuấy động, không hiểu đã tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng. Liệt dương cấp, ta nhất định phải đạt tới liệt dương cấp, Lâm Duệ trong lòng không ngừng nói cho mình nghe, tín niệm của hắn vô cùng kiên định. Lực lượng khát vọng để hắn suy nghĩ như là như sắt thép. Lửa không thể thúc, nước không thể chìm. Đại Nhật hoành không, Âu Dương Niệm chờ tông sư chớp mắt đi xa. Oanh, oanh, oanh, dưới mặt đất đám người. Vừa mới đứng lên, vẫn chưa hết sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt vừa muốn nghị luận. Bỗng nhiên lại là một cỗ quang mang từ kia hang lớn bên trong truyền đến. Từng đạo đại nhật liệt dương khí tức bay ra, kinh khủng uy áp lần nữa đem dưới mặt đất mọi người và trùng tộc đặt ở trên mặt đất. Ta triệt thảo, trong lòng mọi người mắng to, những này tông sư là ăn no rồi không có chuyện làm sao. Lần lượt, tới này cấp thấp lịch luyện đùa nghịch chúng ta chơi, vừa tới một đợt liệt dương cấp tông sư, lại tới một đợt, thời điểm nào? Liệt dương cấp tông sư cũng có thể dùng một đợt dạng này từ ngữ để hình dung a. Bên này, truy, gầm lên giận dữ âm thanh từ trên bầu trời huyết cầu bên trong truyền đến. Ẩn chứa vô tận lửa giận, mang theo một tia bối rối. Theo sau, phía sau từng cái kéo lấy khủng bố quang mang khí tức không ngừng hướng về phía trước điên cuồng. Truy sát mà đi. Nghe thanh âm này có chút quen thuộc, kim phong tử nhục thân tăng vọt, kiệt lực ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức con người co rụt lại. Ba đồ, Mặc dù ba đồ hình tượng đại biến, trở nên dữ tợn như là trùng tộc, nhưng đối ba đồ quen thuộc Kim Phong Tử vẫn là một chút đem nó nhận ra. Liệt Dương cấp trùng tộc nhóm bay đi, đám người có chút sau sợ nhìn xem phương hướng kia. Kim Phong Tử trong mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua Độc Bà bọn người, không có đem ba đồ sự tình nói ra. Dù sao chuyện này mời quá mức bất khả tư nghị, nguyên bản tinh linh cấp thất phẩm ba đồ, thế mà nhảy lên trở thành cao cao tại thượng Liệt Dương cấp. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn bỗng nhiên biến thành trùng tộc hình tượng, cái này thực sự quá quỷ dị. Nửa giờ sau, trùng tộc di tích phát ra tiếng vang, trong tiếng nổ vang kia hang lớn đổ sụp xuống dưới. Một nháy mắt, nơi này trùng tộc di tích ầm ầm đóng cửa. Doanh địa tạm thời, ngay tại doanh địa tạm thời Nguyệt Phách cấp cùng các học viên, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường hoành khí tức từ nơi không xa truyền đến. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, từng đạo quang mang vọt tới, trong chớp mắt rơi trên mặt đất, hóa thành từng vị Liệt Dương cấp tông sư. Tất cả mọi người, mau mau rời đi Yêu Côn giới. Lập tức, phía sau có cường địch sắp tới. Âu Dương Niệm quát lớn, thanh âm như sấm nổ ở đây cuồn cuộn chấn động. Vâng, tất cả Nguyệt Phách cấp lão sư cùng học viên đã sớm chuẩn bị, cũng không có cái gì hành lễ thu thập, kia từng chiếc xe tải vứt bỏ không cần. Từ Nguyệt Phách cấp lão sư cùng Liệt Dương cấp tông sư riêng phần mình mang theo một cái hoặc hai cái học viên, thân thể khẽ động, một cỗ lực lượng từ thân thể truyền đến, hóa thành dáng vẻ khác nhau quang mang biến mất ở đây. Đám người rời đi sau không lâu, tiếng oanh minh truyền đến, huyết ma cùng Santa vực chủ chờ Liệt Dương cấp trùng tộc đến nơi này. Nhìn xem nơi này, thần niệm khẽ động, lập tức liền biết nơi này người đã đi nhà trống, không khỏi sắc mặt âm trầm, tốc độ cao nhất bộc phát, nhất định phải tại bọn hắn rời đi Yêu Côn giới trước đó đem bọn hắn ngăn chặn. Huyết ma sắc mặt vẻ lo lắng, toàn thân huyết sắc bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm rầm, rất nhiều Liệt Dương cấp trùng tộc lao vùn vụt quang mang tăng vọt, hóa thành các loại dữ tợn trùng tộc hình tượng, tốc độ nhanh như điện chớp, trong chớp mắt bay lượn ra, hóa thành điểm đen. Trên đường đi, hai đại Liệt Dương cấp đội ngũ những nơi đi qua, cơ hồ tất cả sinh linh đều không khỏi kinh hãi. Dòng dã hơn 50 cái Liệt Dương cấp tông sư, đây là một cỗ đủ để đem Santa vực đánh nổ lực lượng. Người ở giữa không trung, không ít học viên thân thể bị cuồng phong thổi mắt mở không ra. Cảm ứng được phía sau mặc vào khí tức khủng bố, lập tức hãi nhiên, Âu Dương lão sư bọn hắn làm cái gì? Đem trùng tộc hang ổ cho bưng. Những này trùng tộc thế mà như là giết bọn chúng cha mẹ, mang theo thâm cừu đại hận, phảng phất không chết không thôi truy sát tới. Hơn 20 cái Liệt Dương cấp trùng tộc a, tùy tiện tới một cái đều đủ để đem những học viên này dễ như trở bàn tay xóa bỏ. Nhanh đến, Âu Dương Niệm trên mặt vui mừng, xa xa nhìn lại đã có thể nhìn thấy chu trùng thành kim loại thành lâu hình dáng. Chỉ cần đến thành nội, bằng vào thành trì chi lực, vậy liền an toàn, là nhân tộc ta tông sư. Nhanh mở cửa thành. Trên cổng thành, một vị mặc chiến giáp tướng sĩ ánh mắt ngưng lại, lập tức hét lớn, vâng. Phía dưới, cửa thành to lớn chậm rãi mở ra, siêu siêu siêu, từng đạo quang mang từ đại môn trong khe hở thoan đi vào. Thiểm điện cái bóng, tốc cực nhanh, sau một khắc, cái này cánh cổng kim loại ầm ầm đóng cửa. Đáng chết, hỗn trướng. Huyết ma đứng tại Chu Yêu Thành cổng nhìn xem mục tiêu mất đi, phát cuồng gầm thét, trong mắt tinh hồng, giận không kềm được, hắn một trường đánh vào cánh cổng kim loại bên trên. Nhưng mà từ trong thành trì truyền đến một cỗ năng lượng, đưa nó phản trấn ra ngoài, cho ta triệu tập trung tộc, đem cái này thành trì đánh xuyên qua. Huyết ma nổi giận, hét lớn một tiếng, ra lệnh, muốn phát động chiến tranh đem Chu Trùng Thành đánh vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.